Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 469, chương 468. Không không không. Cái này không thích hợp. Đệ nhất càng, bốn vị đạo sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời có một cổ phi thường xấu hổ ý tưởng từ bọn họ trong lòng dâng lên. Cốt truyện này phát triển thật sự là có chút ra ngoài bọn họ đoán trước. Lục Viễn một bài hát tạo thành hiệu quả quả thực là kinh người. Liền tính là bọn họ không thừa nhận cũng không được Lục Viễn đứng ở trên sân khấu ở ánh đèn chiếu rọi xuống, tuyệt đối là một cái trời sinh vai chính. Hắn cướp đi mọi người nổi bật, tựa hồ có hắn ở địa phương những người khác khó nén trụ hắn quang mang. Hắn là một cái trời sinh vai chính, như vậy là một người quang mang quá thịnh, nhân khí quá vượng tạo thành hậu quả là cái gì chứ? Bọn họ lại theo bản năng đến xem người chủ trì. Tiết mục phân đoạn muốn xem người chủ trì an bài, từ nào đó trình độ thượng tới nói, người chủ trì ý tứ đại biểu cho đài truyền hình cao tầng ý tứ. Nhưng giờ phút này người chủ trì xấu hổ mà đứng ở phía sau màn. Cao tầng hoàn toàn không có cấp hắn bất luận cái gì chỉ thị. Nhân sinh ồn ào, tình cảm quần chúng trào dâng. Đứng ở phía sau đài nhìn dưới đài, người chủ trì nhìn đến dưới đài cơ hồ tất cả mọi người gân giọng nhường Lục Viễn lại đến một đầu. Nếu đơn từ tiết mục về hiệu quả tới xem, cái này tiết mục là tương đối khá. Có thể dự kiến, cái này tỷ lệ người xem cũng tuyệt đối khủng bố. Sau đó hắn lại nhìn một chút trên sân khấu cứ như vậy thẳng tắp mà đứng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích Lục Viễn. Tựa hồ Lục Viễn cũng lâm vào một loại xấu hổ rối rắm làm bên trong. Hắn hẳn là đi giảng hòa sao? Hoặc là cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Lục Viễn? Kỳ thật, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lục Viễn đứng ở trên sân khấu nhiều một phút tiết mục tỷ lệ người xem liền sẽ nhiều tăng một ít. Nhưng là, phải biết rằng đây là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, sân khấu a. Này không phải Lục Viễn cá nhân buổi biểu diễn. Sau đó mọi người đều là muốn nghiêm túc thi đấu hảo sao? Tổng không thể đem tiết mục thời gian kéo dài đi. Vừa lúc đó, Lục Viễn đối với mọi người bái một cái. Đa tạ đại gia duy trì. Bất quá hôm nay vai chính không phải ta. Ta chỉ là lại đây xào một xào không khí. Lại đến một đầu. Đây là thật tới không được. Hắn biết cái sân khấu này là Hảo Thanh Âm sân khấu. Nếu như mình không nên ép số mà hát một bài nữa ca lời nói, kia cái này tiết mục còn như thế nào chỉnh xuống dưới. Hơn nữa nói thật sự là, lúc này phát hiện mình thật rất mệt, trong óc thứ lộn xộn thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Hắn đến tiêu hóa một chút, vì thế hắn tải tất cả mọi người thất vọng hạ, xoay người hướng tới hậu trường đi đến. Đường hắn nhìn đến ánh mắt đờ đẫn người chủ trì về sau, làm một cái động tác, ý tứ nhường người chủ trì mau tới đài. Người chủ trì bừng tỉnh tỉnh ngộ giống nhau vội vàng đi lên sân khấu. Đa tạ Lục Tổng mang đến cho chúng ta một đầu phi thường dễ nghe, bầu trời đêm bên trong nhất. Lượng tinh, phía dưới, ta đem công bố tuyển thủ lịch thi đấu cùng trận chung kết phân đoạn. Khán giả thanh âm dần dần bình tĩnh lại. Không biết vì cái gì, từ Lục Viễn đi xuống sân khấu về sau, bọn họ cảm thấy một cổ đần độn vô vị. Tuy rằng, bọn họ biết Lục Viễn xác xác thật thật chỉ là một cái khách quý. Cũng không phải đạo sư, cũng không phải giúp sướng, càng không phải cái gì tuyển thủ. Nhưng kia loại trống rỗng cảm giác vẫn là như cũ khó tránh khỏi. Nhị cầu tử về sau sẽ khai buổi biểu diễn sao? Sẽ có bắt đầu diễn sướng sẽ một ngày sao? Ở Lục Viễn rời đi sân khấu về sau, đại bộ phận người xem trong óc bên trong đều xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Có lẽ rất khó đi. Rốt cuộc hiện tại nhị cầu tử mỗi ngày đều đang quay diễn. Tựa hồ đối ca sướng này một hàng tâm tư không phải rất lớn. Xuống đài về sau Lục Viễn cũng không trở về đến vị trí cũ bên trên mà là về tới phòng nghỉ. Vô nghĩa, nếu hắn hiện tại dám hồi cái vị trí kia, hắn còn không bị này đàn điên cuồng người xem cấp nuốt. Hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Phòng nghỉ điều hòa độ ấm phi thường thoải mái, đồng thời bên trong căn phòng tản ra nhàn nhạt hương thơm. Phía trước màn hình lớn truyền phát tin, Hoa Hạ Hảo thanh âm, kế tiếp trận chung kết quán quân. Cốt truyện, Lục Viễn không có tâm tư gì xem kế tiếp cốt truyện, mà là yên lặng mà ngồi ở ghế trên dụi dụi con mắt. Giờ này khắc này hắn suy nghĩ có một ít hỗn loạn. Tự mình thôi miên liền cùng tự mình ám chỉ giống nhau. Có đôi khi rất thần kỳ, đem ở sâu trong nội tâm một vài thứ có thể moi ra. Có chút ký ức cũng không phải chính mình quên mất, mà là giấu ở chỗ sâu trong óc mà khuyết thiếu một phen mở ra chìa khóa. Nếu có cái chìa khóa này lời nói, như vậy này phiến môn liền sẽ bị mở ra. Lục Viễn chính là ở vào loại tình huống này. Trên biển dương cầm sư, dạ ong bay múa, còn có những ký ức khác bên trong tựa hồ còn có một chút mặt khác dương cầm khúc. Lục Viễn lại xoa xoa đầu, nỗ lực mà làm chính mình hồi ức những chi tiết kia đồ vật. Đại khái qua vài phút về sau, Lục Viễn sắp xếp lại suy nghĩ về sau, liền vô ý thức tìm tìm. Sau đó hắn ở trong ngăn kéo tìm được rồi dự phòng giấy bút về sau. Liền thử hồi ức kia đầu, dạ ong bay múa, giai điệu. Cùng với trên biển dương cầm sư, cốt truyện, ngạch, căn cứ giai điệu, Lục Viễn viết ra mấy hành bản nhạc. Ở viết xong khúc nhạc dạo về sau, hảo đi, Lục Viễn phát hiện mình lại nghĩ không ra kế tiếp giai điệu. Hơn nữa, Lục Viễn cũng không xác định chính mình căn cứ giai điệu viết ra tới âm phù rốt cuộc là đối còn. Chưa đúng, sau đó Lục Viễn lại đem bản nhạc nhét vào trong túi. Tiếp theo bắt đầu đem trên biển dương cầm sư, cốt truyện đại cương viết xuống dưới. Kỳ thật viết điện ảnh đại cương cũng không khó. Đối với hiện tại Lục Viễn tới nói nhưng thật ra rất nước chảy mây trôi. Đại khái dàn giáo viết xuống tới về sau. Kế tiếp đó là đối cốt truyện bỏ thêm vào. Bỏ thêm vào. Nên như thế nào bỏ thêm vào? Lục Viễn tiếp tục híp mắt lại. Này, Lục Viễn phát hiện mình lại hố cha. Đại thoại Tây Du, tự xem thật nhiều lần. Rất nhiều chi tiết đều nhớ rõ rõ ràng. Nhưng này bộ, trên biển dương cầm sư, Lục Viễn mẹ nó chỉ nhớ rõ đại khái cốt truyện. Phương diện chi tiết Lục Viễn quên thật nhiều thứ. Lắc lắc đầu. Lục Viễn chỉ có thể lựa chọn tính mà đem tự mình biết, trên biển dương cầm sư, bên trong bức kiều. Đoạn cùng mấu chốt tính kiều đoạn toàn bộ nhớ kỹ, đến nỗi dư lại tới đồ vật. Lục Viễn chuẩn bị chờ trở về thời điểm chậm rãi nghĩ. Lần này, Hoa Hạ Hảo thanh âm, ở Triệu Hiểu Hà một đầu, thiên đường, chi trung. Bị oa đến cao trào, nhưng là, rất kỳ quái. Tựa hồ là bởi vì Lục Viễn phía trước biểu hiện thật sự là quá mức với lóa mắt. Hoặc là khán giả cảm xúc bị điều động xong về sau rất khó lại điều lên nguyên nhân. Tuy rằng có vỗ tay, có tiếng hoan hô, có tiếng thét chói tai, đồng thời có nhất bang điên cuồng phẫn nộ tiếng giống giận. Nhưng Trung Trấn Tổng cảm thấy này hiệu quả không đạt được chính mình mong muốn. Hắn Tổng cảm thấy khuyết thiếu chút gì. Nếu tiếp theo kỳ Hoa Hạ Hảo thanh âm Lục Viễn là đạo sư thì tốt rồi. Bất quá chờ khi đến một kỳ chính là sang năm. Sang năm lời nói Lục Viễn ở giới giải trí địa vị rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì ai đều không biết. Kia hắn lên sân khấu phí nên xử lý như thế nào? Đương nhiên có tiền hay không Trung Trấn lại cảm thấy không quan trọng. Quan trọng là muốn người ta Lục Viễn chịu tới mới được a. Hảo thanh âm tiết mục tổ từ mấy tháng trước bắt đầu liền thường mời Lục Viễn. Cũng không biết mời bao nhiêu thứ lúc này mới thành công. Sang năm nếu mời Lục Viễn làm đạo sư lời nói, có phải hay không đến từ ăn Tết bắt đầu thỉnh? Trung Trấn lắc đầu, hắn thực chờ mong Lục Viễn làm đạo sư thời điểm tình cảnh. Nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy khả năng này không lớn. Kỳ thật, từ tỷ lệ người xem đi lên nói lần này, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, tỷ lệ người xem là tương đối đáng sợ. Tổng hợp tỷ lệ người xem đã phá 20. Cứ việc tỷ lệ người xem phương diện cũng theo Lục Viễn rời đi sân khấu về sau dần dần hạ xuống đến 19, nhưng ít ra ghi lại thật đánh thật mà ở nơi đó không phải. Hơn nữa, như cũ vẫn duy trì 19. Loại này tỷ lệ người xem tuyệt đối có thể cho đài khai một hồi khánh công yến. Bên ngoài đầu phiếu nhân khí đệ nhất là chúc mừng Triệu Hiểu Hàm. Đạo sư cho điểm đệ nhất là lại lần nữa chúc mừng Triệu Hiểu Hàm. Tổng hợp cho điểm, Triệu Hiểu Hàm đứng hàng đệ nhất. Chúc mừng Triệu Hiểu Hàm đồng học trở thành lần này Hoa Hạ Hảo Thanh Âm quán quân. Đại gia cùng ta cùng nhau hô to quán quân, vì Tân Vương lên ngôi, ngoặc kép, quán quân, quán quân, quán quân. Băng Khô vọt lên bầu trời. Chu Nặc hơi hơi thở ra một hơi, nhìn trên sân khấu quang mang vạn trượng Triệu Hiểu Hàm. Hắn lộ ra tươi cười, chỉ là tươi cười hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít thất vọng. Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ quán quân, nhưng là á quân thật có rất ít người nhớ rõ. Hắn cố lấy trưởng, Triệu Hiểu Hàm xác thật rất mạnh. Vô luận như thế, từ ngón giọng mặt trên vẫn là từ nhân khí phương diện. Cái này Triệu Hiểu Hàm đều là đứng hàng đệ nhất, mà chính mình kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Tiếp tục cố gắng đi, tương lai lộ còn rất dài. Chu Nặc nắm quả đấm một cái. Trên sân khấu, Triệu Hiểu Hàm che miệng, nàng lại khóc lên. Lúc này đây nàng hoàn toàn là mừng đến chảy nước mắt. Nàng thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng có một ngày có thể chạm ở cái này trên sân khấu. Càng không có nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể được đến quán quân. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên. Giờ phút này nàng nhìn thấy như cũ chỉ có trần nhà. Thế nhưng, nàng phảng phất sinh ra một loại ngôi sao đầy trời cảm giác. Bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh đang ở chiếu chính mình. Đang ở chỉ dẫn chính mình đi tới. Mẹ, nhìn thấy không? Ta cuối cùng thành công. Sau đó, ta sẽ càng nỗ lực. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thất vọng. Lại lần nữa chúc mừng Triệu Hiểu Hàm. Triệu Hiểu Hàm, xin hỏi, giờ khắc này ngươi có cái gì muốn đối với đại gia nói sao? Ta muốn cảm tạ ta mụ mụ. Ta, Triệu Hiểu Hàm nói một ít đối với mẫu thân cảm tạ lời nói. Đương nghe được mẹ mình đã không ở thời điểm, mọi người tâm bên trong đều sinh ra một cổ khó chịu cảm giác. Bọn họ biết Triệu Hiểu Hàm cũng không có ở kéo phiếu phân đoạn thời điểm bán thảm. Nếu kéo phiếu phân đoạn bán thảm lời nói, có lẽ phiếu sẽ cao hơn một chút. Nhưng là, nàng không có. Rất nhiều người từ cái này nữ hài tử cảm nghĩ chi chung nhìn ra cô bé này quật cường cùng kiêu ngạo. Giờ khắc này, dưới đài không ít người lại chảy ra nước mắt. Bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh, chảy một lần. Mà lúc này bọn họ lại chảy một lần. Bọn họ đột nhiên bị cô bé này phấn. Ta còn muốn cảm tạ một người. Không có người này, ta chắc chắn sẽ không đứng ở cái sân khấu này bên trên. Lục Viễn, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Nếu ngày đó ta không có nghe được ngươi cá ướp muối lời nói, chỉ sợ ta thật không hạ nổi quyết tâm thử xem. Cảm ơn. Triệu Hiểu Hàm nhìn màn ảnh, nàng cảm thấy Lục Viễn khẳng định ở màn ảnh trước xem nàng. Đương nhiên, nàng tự nhiên không biết nàng cảm tạ đối tượng Lục Viễn đang nghỉ ngơi trong phòng suy nghĩ khổ tưởng. Buồn rầu đến không được. Cảm nghĩ xong rồi về sau tiết mục tiến vào kết thúc. Lục Viễn nhìn bàn thảo thượng thứ lộn xộn, rốt cuộc bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hải Sơn Dương Cầm Sư, cốt truyện có chút hỗn độn. Hắn tạm thời phân không rõ bên trong thời gian tuyến. Thật sự nghẹn không ra về sau. Lục Viễn cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. vừa lúc Ngô Đình Đình cũng cấp hắn gọi một cú điện thoại. Nói tiết mục kết thúc, hỏi hắn muốn hay không tham gia buổi tối khánh công yến. Đồng thời hơi chút mà ám hiệu một chút Chiết Tỉnh Đài phó trưởng đài Canh Minh Huy thực hy vọng Lục Viễn có thể tham gia. Hắn muốn gặp Lục Viễn. Người hỏi đài trường. Đài trường hiện tại đang ở Yến Kinh mở họp. Trên cơ bản đài tất cả lớn nhỏ sự tình đều giao cho Canh Minh Huy. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, này Canh Minh Huy chính là đầu to. Lục Viễn suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý. Rốt cuộc không nói hai lời liền đi. Cái này tựa hồ không quá lễ phép. Hơn nữa khánh công yến chỉ cần mình uống rượu không quá phận. Này vấn đề liền không lớn. Lục Tổng, ếch, ngươi hào, ngươi tốt. Lục Tổng, ta, Triệu Hiểu hàm mặt nghẹn đến mức hồng hồng. Làm sao vậy? Chậm rãi nói, không cần khẩn trương. Ta là quán quân. Người thiếu nữ này nghẹn thật lâu sau mới nghẹn ra một câu nói như vậy. Nga, chúc mừng, ha ha, sướng đến không tệ, ta vẫn luôn ở nghe đâu. Ta muốn gia nhập ngài công ty, có thể sao? A, công ty, Lục Viễn sửng sốt, theo sau vô ý thức lắc đầu. Không, cái này không thích hợp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.